Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 229, anh đừng có quá sa đà vào sắc đẹp đấy. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là vị hôn thê trong truyền thuyết mà tôi chỉ nghe tên chứ chưa từng gặp mặt. Lệ Mặc Xuyên liếc nhìn Bùi Phượng Chi với vẻ mặt khó giò, nhìn thấy ý cười trêu chọc trong mắt anh ta, anh cũng không để tâm, chỉ tiếp tục giải thích. Mấy năm nay, người nhà họ Dạ vẫn luôn tìm kiếm cô ấy, trong nước cũng như nước ngoài, gần như đã lật tung cả thế giới. Chỉ tiếc là vẫn không tìm thấy tung tích của vị hôn thê của tôi. Cuộc hôn nhân này là do trưởng bối hai nhà họ Dạ và họ Lệ định ra từ trước, coi như là hôn ước từ bé. Lúc đó Lệ Mặc Xuyên còn rất nhỏ, khoảng 5-6 tuổi. Thực ra anh đã từng bế cô công chúa nhỏ mà nhà họ Dạ vất vả lắm mới có được. Đứa nhỏ mềm mại, trắng trẻo, xinh xắn như búp bê sứ ấy còn chưa đầy tháng tuổi đã được tôi bế trên tay. Mắt nó vẫn chưa mở, theo bản năng mút lấy ngón tay tôi, nằm ngoan ngoãn, yên tĩnh trong lòng tôi. Lúc mới sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, trắng nõn khiến người ta yêu thích. Lệ Mặc Xuyên vừa nói vừa chẳng quan tâm Bùi Phượng Chi có phải bệnh nhân hay không. Tự mình ngậm điếu thuốc, châm lửa, hít sâu một hơi, nhả ra một vòng khói lớn, lượn lờ bay lên. Nhưng gần đây tôi nghe được một số tin tức, có vài manh mối về cô ấy. Hình như năm đó sau khi bị bảo mẫu trộm đi, người bảo mẫu đó đã lưu lạc đến Giang Thành. Vì vậy, mới đặc biệt đến đây, định điều tra kỹ chuyện này. Bùi Phượng Chi nhìn Lệ Mặc Xuyên với vẻ mặt nửa cười nửa không. Anh lại quan tâm đến vị hôn thê mà mình đã hơn 20 năm không gặp mặt đến vậy sao? Thích người ta đến thế à? Lệ Mặc Xuyên liếc xéo Bùi Phượng Chi một cái, lại hít sâu một hơi thuốc. Bùi Phượng Chi, trong lòng cậu tôi là loại cầm thú không bằng sao? Có thể động lòng với một đứa trẻ sơ sinh còn chưa đầy tháng tuổi. Hơn nữa, lúc ông nội tôi và ông cụ nhà họ Dạ định ra hôn ước từ bé cho chúng tôi cũng mới 5-6 tuổi. Tuy Lệ Mặc Xuyên thừa nhận, lúc đó anh có chút hào cảm với cô công chúa nhỏ nhà họ Dạ mềm mại, đáng yêu như cục bột, không khóc nhè mà chỉ biết ăn. Nhưng tình cảm đó nhiều nhất cũng chỉ là cảm thấy cô em gái này thật dễ thương mà thôi. Hơn nữa, đứa trẻ đó đã mất tích hơn 20 năm rồi. Cho dù bây giờ vẫn còn sống thì cũng không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, biến thành bộ dạng gì rồi. Nếu thật sự biến thành một người phụ nữ quê mùa, thô tục, hoặc là đã lấy chồng, hoặc có quan hệ thân mật với người đàn ông khác, chẳng lẽ anh còn phải níu kéo sao? Lệ Mặc Xuyên chưa bao giờ là người thương hoa tiếc ngọc. Phần lớn thời gian anh chỉ là một thương nhân coi trọng lợi ích, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mà thôi. Quả nhiên, Bùi Phượng Chi nhìn Lệ Mặc Xuyên có vẻ như không hề quan tâm đến cô công chúa nhỏ nhà họ Dạ, liền cảm thấy tò mò. Vậy anh lặn lội đường xa từ đế đô đến Giang Thành làm gì? Còn đánh cược cả tính mạng để tìm vị tiểu thư nhà họ Dạ này, chẳng lẽ không phải là để tìm được người ta rồi hủy hôn với cô ấy sao? Nói đến đây, Bùi Phượng Chi không nhịn được cười. Dường như cũng cảm thấy buồn cười vì suy đoán thiếu thực tế của mình. Nhưng ai ngờ, ngay sau đó Lệ Mặc Xuyên lại nhìn chằm chằm Bùi Phượng Chi với ánh mắt khó tin, hỏi. Cậu đoán được cả chuyện này rồi à, Bùi Phượng Chi, tôi thật sự nghi ngờ cậu có phải là con giun trong bụng tôi không đấy. Bùi Phượng Chi cũng không khỏi im lặng, anh ta thề, anh ta thật sự chỉ đoán bừa mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là anh ta hoàn toàn không ngờ, Lệ Mặc Xuyên phải trả giá đắt như vậy để tìm được cô công chúa nhỏ nhà họ Dạ, mục đích lại thật sự chỉ là để hủy hôn với vị tiểu thư đó. Sau đó, anh ta như nghĩ đến điều gì đó, liếc nhìn Lệ Mặc Xuyên, hừ lạnh một tiếng. Hình dung này thật kinh tởm, Lệ Mặc Xuyên không hề để ý, chỉ cười khẩy một tiếng. Bùi Cửu Gia cái gì kinh tởm mà chưa từng nghe qua, còn để ý đến chuyện này sao? Anh gõ nhẹ điếu thuốc đang cầm trên tay vào không trung, tàn thuốc màu xám nhạt bay lả tả. Lúc này Bùi Phượng Chi mới nhìn điếu thuốc trên tay anh, đưa tay giật lấy, trực tiếp bẻ gãy điếu thuốc mới chỉ cháy chưa đến một nửa. Cách chương